Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong, tìm được rồi, chúng tôi tra hỏi chị Dung biết được. Nửa năm trước hình như Mục Văn Hảo đã từng đi đến đường Kiến Thiết bên Thành Tây mấy lần để coi nhà. Lữ Đình còn chưa nói xong, Cố Phong đã chạy lên xe. Lữ Đình theo sát phía sau, sợ sẽ bị Cố Phong bỏ lại. Dù sao thì bọn họ cũng không biết tình hình bên phía Mục Văn Hạo như thế nào. Nếu Cố Phong đi qua đó một mình, chỉ e là sẽ có nguy hiểm. Trong bóng đêm dày đặc, xe chạy như bay trên đường phố vắng tanh. Lữ Đình nhìn tốc độ xe trên đồng hồ đo, không dám thở mạnh tiếng nào. Nếu người lái xe không phải là Cố Phong, anh ấy nhất định sẽ cho rằng đối phương đang tự tìm đường chết. Lúc này Cố Phong trông có vẻ lạnh lùng đến mức làm cho người ta sợ hãi. Toàn thân tỏa ra lực áp bách càng làm cho người ta cảm giác khó thở. Hiện tại Diệp Ninh đã mất tích gần 6 tiếng đồng hồ rồi. Lữ Đình không dám tưởng tượng trong vòng 6 tiếng đồng hồ này, Mục Văn Hảo sẽ làm cái gì với Diệp Ninh. Anh ấy không dám tưởng tượng đến tình huống xấu kia, không dám nghĩ nếu Cố Phong tìm được Mục Văn Hảo, có khi nào anh sẽ trực tiếp G-I-E-C-C-H-E-T anh ta hay không? Dưới bầu không khí áp lực này, xe dừng lại trước đường Kiến Thiết. TBCB hòn họ thậm chí không cần phải đi tìm, cũng đã có thể tìm được vị trí của Mục Văn Hảo. Là Hà Bân, đó là tâm phúc của Mục Văn Hảo. Lữ Đình nhìn bóng dáng đang đứng thẳng ngoài cửa, lập tức nhận ra ngay. Ngoại trừ Hà Bân ra thì còn có 5-6 người đàn ông khác đang canh giữ ở bên ngoài. Cố Phong, trên người bọn họ có lẽ có vũ khí, hiện tại chúng ta chỉ có 2 người, tôi cảm thấy nên... Lữ Đình còn chưa nói xong, Cố Phong đã mở cửa xe đi xuống. Lữ Đình hít một hơi thật sâu, cũng không hề chần chờ. Cố Phong mới vừa xuất hiện đã bị Hà Bân phát hiện, lập tức móc D, A, O gam đeo ở sau người ra. Cố Phong hoàn toàn không thèm để ý, bước nhanh đi về phía cửa. Hai bên thậm chí không thèm nói câu nào đã trực tiếp nhào vào đánh nhau. Không được nhúc nhích, công an đây, Lữ Đình không chút do dự, rút S, U, N. Gờ ra. Nhưng mà đối phương đều là dân liều mạng, không chỉ không dừng tay, ngược lại còn nhào về phía anh ấy. Lữ Đình không ngờ rằng bọn họ sẽ vô pháp vô thiên đến mức này, nhanh chóng đưa ra quyết định, bóp cò súng. Tiếng S, U, N, G vang lên, đinh tai nhức óc. Người bị B, A, N chúng đều ngã vào trong vũng máu. Anh ấy còn cho rằng bọn họ sẽ bị hoảng sợ rồi biết điều ngoan ngoãn một chút. Nhưng mà tình hình lại vượt xa dự đoán của Lữ Đình. Cửa đã mở ra, lại có mười mấy người từ bên trong xông ra ngoài. Lần này thì đến cả Lữ Đình cũng bị vây ở bên trong vòng vây. Người vây quanh Cố Phong còn nhiều hơn bên Lữ Đình rất nhiều. Anh không hề sợ hãi, giống như hóa thân thành sát thần. Anh muốn đi vào, tất cả những người muốn cản anh chỉ có một hậu quả. Bị tiêu diệt, Lữ Đình nhìn thấy mấy người xung quanh dần dần ít đi. Cũng có chút hoảng sợ trước sự mạnh mẽ và điên cuồng của Cố Phong. Mà anh ấy lại bởi vì mất tập trung, bị đờ, em vài quyền. Anh ấy vội vàng lên tinh thần, không muốn cản trở làm hại Cố Phong. Khi Hà Bân bị Cố Phong dùng một đao xử ký, những người còn lại đều lộ ra sắc mặt hoảng sợ. Đây là người đó hả? Anh mạnh đến đáng sợ. Ở trong mắt Cố Phong, mấy người còn sót lại này đã không thể tạo thành uy hát, y, ế. P cho anh nữa. Anh quay đầu nhìn về phía Lữ Đình. Trên mặt Lữ Đình đã bầm xanh bầm tím, nhưng mà lại nói một cách chắc nịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mau đi vào đi, cứ giao nơi này cho tôi. Cố Phong không hề do dự gì nữa, nhanh chóng sải bước đi vào trong. Trong phòng khách rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, Cố Phong đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ có người ngăn cản, nhưng mà anh lại chỉ nhìn thấy một người. Mục Văn Hảo. Chỉ có một mình Mục Văn Hảo yên tĩnh ngồi trên ghế sofa, mặt mày bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bóng dáng của anh. Giống như chuyện đánh nhau ở bên ngoài không liên quan gì đến anh ta hết. Cách chương.